Xin chào mọi người. Lúc nãy Thu tìm Võ Thiền Kỳ đầy cảm xúc. Cuối cùng là phải ngưng ngưng 15 phút để lắng dịu cảm xúc mới thu được Ma Hoàng. Ma Hoàng Trấn Nhất Phàm tập 279. Mặc kệ chính đạo hay là ma đạo, nhập tình dục thâm uyên đều là vạn kiếp bất phục, muốn thoát sẽ khó càng thêm khó à. Hai người Trấn Nhất Phàm liếc nhìn nhau đều cười khẽ một tiếng, vẻ mặt vẫn bình thản, tay họ đang chặt đến nhau đồng thanh nói không quan trọng. Viên lão nhìn vào họ thật lâu, đáy mắt hiện lên vẻ thâm thúy, lại bất chợt biến sắc quát to: hai người các ngươi không quan trọng, nhưng lão phu có Mã Sa Tông là nhà của lão phu, giống như lạc gia của Trấn Nhất Phàm ngươi vậy, cho nên vô luận như thế nào lão phu tuyệt không để tông môn xảy ra chuyện tương tàn. Cho nên nói đến đây, ánh mắt viên lão trở nên dị thường sắc bén, như hỏa diễm thiêu đốt muốn độc thủ. Viên lão Trấn Nhất Phàm cùng Sổ Thành cùng siết chặt lòng bàn tay, đồng thời đã làm tốt dự định co cẳng chuồn đi. Thậm chí bên trong đồng tử phái Trấn Nhất Phàm không minh thành động để nhất trọng thay hình đổi vị đã thật khắc chuẩn bị. Trấn Nhất Phàm đừng trách lão phu bất cận nhân tình. Người trong tay viên lão lấp lóe ánh sáng, bất chợt xuất ra một viên ngọc thạch đen nhánh. Trấn Nhất Phàm kinh hãi ngay lập tức đặt chân xuống, kéo lấy Sổ Thành vội vã lui về phía sau. Tuy anh không biết ngọc thạch này là cái gì, nhưng chắc hẳn là ma bảo đáng sợ gì đó, coi mẹ nó rồi. Lấy lại thực lực đại công phục, lại thêm ma bảo, rõ ràng chính là muốn trong nháy mắt biến anh thành cảnh bã, không cho anh có mảy may cơ hội chạy trốn. Nên không hành động trước, căn bản là không có cơ hội hành động. Trán Trấn Phàm cháy ra từng tia mồ hôi lạnh, họ đến nghĩ rằng nghĩ lợi. Anh là vài lần không ngờ tới, lá nhân này lại tuyệt tình như thế, không cho anh cơ hội sống, vừa lên liền vận dụng ma bảo. Thấy bộ dáng thất kinh quanh, viên lão lại ngơ ngác. Trấn Phàm, ngươi làm gì vậy? Giả đạo tử, còn ngươi đang làm gì đó? Cầm ma bảo ra làm gì chứ? Trấn Phàm hét lớn lên. Viên lão nhìn ngọc thạch trong tay, cười khổ lắc đầu. Trấn Phàm, bình thường không phải ngươi luôn cả gan làm loạn sao? Sao tự nhiên lại nhát gan như thế? Đây không phải là vấn đề là gan lớn hay gan nhỏ, mà là vấn đề đối thủ mạnh yếu. Cao thủ như ngươi lại cầm một ma bảo ra, lão tử không tranh thủ thời gian tránh thoát, còn phải đợi ngươi chặt đôi ta ra sao? Viên lão bật cười lắc đầu, giơ ngọc thạch lên cao. Trấn Phàm, ngươi nhìn lại cho kỹ đi, đây không phải là ma bảo mà chính là ấn giám đại công phục của lão phu là Ma Sát Tông. Hôm nay lão phu muốn làm một chuyện, lấy quyền hạt đại công phục phế bỏ vị trí tông chủ của Tào Quốc Nguyệt, lập ngươi làm tân tông chủ. Hả? Cái gì? Trấn Phàm giật nảy mình đầy kinh ngạc. Ngươi vừa nói cái gì? Muốn phế Tào Quốc Nguyệt sao? Ngươi là đại công phục Ma Sát Tông đó, tông môn loạn, chẳng những không giúp tông chủ trấn áp phản loạn, còn phế tông chủ nâng phản tặc lên. Vậy ngươi có còn biết quy củ tông môn hay không? Quy củ sao? Ngươi thế mà biết quy củ tâm môn sao? Viên lão bất đắc dĩ trợn mắt hừ nhẹ một tiếng, rất nhanh lại cảm thấy không ổn, quái gì nhìn Trấn Phàm nhưng mà nói: Trấn Phàm, đây có phải là điểm gì lạ hay không? Làm sao ngươi mưu phản còn mắng chửi lão phu làm việc không theo quy củ tâm môn chứ? Tất cả mọi phiền phức không phải đều do ngươi gây ra sao? Trấn Phàm hơi trầm ngâm một trận, cuối cùng gật gật đầu: đúng vậy ạ. Vậy thì sao? Tối thiểu lập trường của ta sáng tỏ, thế nhưng viên lão ngài thân là đại công phục, lập trường của ngài thật khiến ta khó hiểu đó, không thể không hoài nghi. Thì ra thế. Viên lão bật cười. Vậy thì tốt, chắc ngươi cảm thấy là phu thân là đại công phục lẽ ra nên xuất thủ trấn áp các ngươi, vì sao lại gọi các ngươi để nói chuyện tốt lành kiểu này? Chẳng lẽ người không sợ là phu bắt giặc phải bắt vua trước sao? Trấn Phàm thở dài một hơi, nghiêm sắc mặt suy nghĩ một hồi, bèn thẳng nhìn nó ra: viên lão, điều này ta đúng là đã nghĩ tới, mà lại tổng thể mà nói nó chiếm tỷ lệ rất lớn sẽ xảy ra, nhưng ta vẫn còn nguyện ý tin tưởng với gia tình của hai người chúng ta sẽ có cách giải quyết khác, ngài sẽ không chọn con đường này. Ngươi cảm thấy là phù còn cái biện pháp nào khác hay sao? Nói ngay tự coi. Viên lão thản nhiên nói. Trấn Phàm hơi suy nghĩ một chút, đồng thời còn chăm chú để mắt tới ánh mắt thâm thúy của viên lão, dò xét nói ra: tỷ như lấy thân phận của ngài dễ dàng tiêu trừ mâu thuẫn song phương, bỏ qua việc này tất cả để vui vẻ, hoặc là trục xuất kẻ cầm đầu là ta đã khỏi tông môn 100 nghĩ hay lắm. Viên lão hừ lạnh. Lão hung hăng trừng Trấn Phàm mắng to: tiểu tử ngươi quả nhiên không phải thứ gì tốt, tất cả đều có lợi cho ngươi, chuyện thì làm cho thật lớn, bản thân lại muốn dễ dàng phủi mông chạy đi, không để tới những trưởng lão phong phục vì ngươi mà xuất sinh nhập tử, ngươi thật là không có coi bọn họ là người trong nhà. Trấn Phàm thầm run lên, hơi co rút đầu lại, lại bắt đầu dĩ thở dài thầm than: viên lão quả nhiên không dễ lừa gạt. Viên lão chỉ ra tay bên ngoài lạnh lùng nói: nếu không có chuyện này, những người này đều sẽ giữ an bổn phận vì tâm môn mà có cung tận tụy, nhưng người lôi kéo bọn họ cùng đánh Huyền Thiên Tông với người, tên tên bọn họ đã không còn sạch sẽ, xem như triệt để bị cột vào một thuyền với người. Sau đó ngươi lại đánh độc đến một họ, cái lý lẽ không phản thì cả đám toàn của ngươi thực hay đó. Đâm sâu vào ma tâm, lúc trước bọn họ không có ý nghĩ này thì thôi đi, thậm chí bọn họ còn không dám nghĩ. Bây giờ bọn họ có ý nghĩ này, sao thể dễ dàng tính anh chứ? Sao thể dễ dàng để song phương dừng tay giảng hòa là xong chứ? Huống chi còn có một số người đoán chừng đã dự định một bước lên trời, vừa mới đó Dương Sách khổ tâm tạo đến cơ hội hòa giải. Ngươi nhìn xem bọn họ là phản ứng gì, bọn họ tình nguyện chiến chứ không muốn anh Phật dùng tay. Tâm không thể bình tĩnh, lúc này đã không phải là vấn đề ngươi và Tảo Nguyệt muốn hòa nhã, mà chính là đám người kia muốn được tất cả, muốn có được quyền lực lớn hơn trong tâm môn. Nói cách khác, bọn họ muốn thông qua việc đẩy ngươi ngồi lên vị trí tông chủ, sau đó tự biến mình thành công thần. Điểm này ngươi chắc cũng rất rõ ràng, dù lão phu ở giữa làm người điều giải tạm thời đè xuống phong ba, nhưng không nói trước Tảo Nguyệt lòng dạ hẹp hòi có thể dung hạ bọn họ hay không. Cho dù là những trưởng lão cung phục tạm tiệp phòng chắc sẽ không chịu nổi mấy ngày lại nháo cứng lên, để lúc đó ngươi có thể dễ dàng cao chạy xe bay, để lại Ma Sát Tâm một đám cục diện rối rắm tự giết hại lẫn nhau. Trác Phàm, đây chính là dự định của ngươi đúng không? Trác Phàm hơi trầm ngâm là không nói gì, rồi quay đầu nhìn về phía Khuynh Thành nhỏ giọng bật ngữ. Khuynh Thành, lão gia hỏa này cao tuổi rồi vậy mà không hồ đồ, tinh ý cực kỳ đó nha, xem ra chúng ta phải bị hắn trói chặt ở chỗ này rồi. Khuynh Thành gật đầu rồi lại nhíu mày. Đúng vậy, đại công phục Ma Sát Tông quả nhiên không đơn giản, danh bất hư truyền. Có điều hắn vừa mới sở thuyết một chuỗi dài dự đoán, thực sự đều là ý nghĩ của người sao? Trác Phàm gật đầu, 80% là y như vậy. Quan hệ giữa các tông Tây Châu rắc rối khó gỡ, sóng ngầm cuồn cuộn, ta vẫn hy vọng mang nàng đến một nơi yên bình mà sinh sống. Thật vừa rồi Dương Sách tạo ra cơ hội hòa giải, ta cũng muốn thuận nước đẩy thuyền vượt qua một kiếp này, toàn thân trở ra. Nhưng không ngờ đám người bà công phục muốn chơi lớn, lòng họ thực sự rất muốn thay đổi triều đại, làm khai quốc công thần, làm cho Tào Quốc Nguyệt tất đi lên. Có thể tưởng tượng, dù ta không làm tông chủ, nhưng sau khi rời khỏi nơi này, Tào Quốc Nguyệt cùng cao tầng Tạp Tịch Phòng đã là thế nước với lửa, có thể tương dung. Kết cục về sau chắc cũng như viên lão phỏng đoán, cuối cùng chuyển biến thành đại nạn của tông môn. Và chúng ta há không phải là châm lửa rồi bỏ chạy để lại song phương nhân mã chém giết, có phải quá không ổn đây không? Ta quán bọn họ nhìn như vậy làm gì, vốn chính là sử dụng bọn họ đi cứu nàng, bây giờ nàng được cứu ra, bọn họ có chém giết nhau đến máu chảy thành sông, ta không quan tâm, chỉ có hai chúng ta cao chạy xe bay là được. Bài hoại, Huynh thật là tà ác, dù đến thế nào, người ta đều đã giúp chúng ta đó. Khuynh Thành mắng nhẹ, nhưng vẫn cứ nở nụ cười ngọt ngào. Viên ở một bên, thân thể run rẩy, bất đắc dĩ thở dài, ui, lão phu đang hỏi các ngươi đó, đừng có mà xì xào bàn tán sau lưng lão phu như thế, lão phu biết tất cả đó. Trác Phàm dịch mình quay người trở lại, ông quyền nói ra: "Ê viên lão, vài ngày nhường ta làm tông chủ không hợp tông quy cho lắm thì phải. Huống hồ không phải tất cả mọi người đều muốn ta ngồi lên vị trí tông chủ này, để lúc đó còn không phải là vẫn cần một trận sống mái với nhau sao?" Viên lão chậm rãi lắc đầu cười khẽ: "Người sai rồi. Người làm tông chủ, tông môn sẽ không tiếp tục lâm vào vòng chiến. Đầu tiên hơn một nửa trưởng lão công phục trong tông đều là người của ngươi. Ngươi làm tông chủ, bỏ nhất định vạn phần đồng ý." Còn thằng công phục, hắn hơi có vẻ có đã có đầu tường cứng rắn mà thôi. Hoặc là nói, hắn chỉ vì bản thân nên mới suy nghĩ đủ điều. Ngươi và Tào Bất Nguyệt, ai làm tông chủ, hắn đều sẽ không để ý. Càng sẽ không vì Tào Bất Nguyệt hay tâm môn mà liều mạng. Vừa rồi hắn muốn co cẳng chạy trốn đó đã đủ để chứng minh, hắn chỉ muốn lợi dụng cho bản thân mình mà thôi. Người như thế này, có trong tâm môn, cân nhắc việc để người ngồi phía trên sẽ thấy người cũng là lựa chọn tốt nhất. Dù sao ngươi là người đã từng đấu thắng cả Hoàng đế Thiên Vũ về đế vương chi thuật, ngươi hẳn là rất lành nghề. Ây viên lão, đây không phải là vấn đề có nên được hay không, mấu chốt là ta và Khuynh Thành. Trác Phàm vẫn còn muốn từ chối, viên lão lại quả quyết khoát tay ngắt lời. Bản thân người đã rắc rối, lại tan rã tâm trung thành của mọi người đối với Tào Nguyệt, làm cho nội bộ lục đục, hẳn là khó làm tông chủ nữa. Nếu bây giờ người vẫn muốn rời đi, Ma Sát Tông sẽ trở nên năm bè bảy mảng, nghi ngờ lẫn nhau, cho nên ngươi tuyệt đối không thể đi. Dù sao bây giờ Tào Nguyệt đã mất đi đại thế mà tất cả mọi người đều do ngươi tạo ra, về công về tư ngươi đều phải có trách nhiệm. Trác Phàm bất đắc dĩ thở dài một hơi, chỉ thấy ám đạm gật đầu. Còn tông quy ha, ngươi vừa hỏi lập trường của lão phu đúng không, vậy bây giờ lão phu nói cho ngươi biết, lập trường của lão phu luôn là làm cho Ma Sát Tông hưng thịnh lên. Tông quy cứng ngắc có thể vứt hết nếu cần, chỉ cần là có chỗ tốt cho tông môn, quy củ gì cũng có thể phế bỏ, xem như quy củ ma đạo cấm nam nữ tư tình, ta cũng có thể phế con mẹ nó đi luôn. Viên lão đầy thâm tình nói ra: Trác Phàm, ta biết ngươi chưa từng để tâm môn trong lòng, kể cả tại tiệp phòng mà một tay ngươi dựng lên cũng giống như vậy. Nhưng vừa trước đó khi ta nghe ngươi nói ngươi là đệ tử Ma Sát Tông, tâm môn là nhà ngươi, dù ta biết rõ đó chỉ là cái cớ của ngươi, nhưng ta vẫn không thể không cảm thấy ấm lòng. Lão phu thực sự hy vọng tương lai câu nói này của ngươi có thể trở thành sự thật. Trác Phàm run run nhìn viên lão, thầm thầm nói: Từ trước tới giờ, ta sẽ không coi nơi nào là nơi gắn bó, trừ phi có người ta quý trọng. Nhân tính vốn nên như vậy. Viên não khẽ cười một tiếng, đạm mạc gật đầu, rồi phất phất tay. Dù sao vì chiếc tông chủ này, người sẽ không thoát được đâu. Các ngươi ra ngoài đi. Thép Phàm gật đầu, rồi kéo Quân Thành rời đi. Cả hai cái không người trước viên lão chậm chậm lùi ra ngoài. Nhưng mới đi được mấy bước, viên lão đại tiếng lên tiếng: "Chờ một chút, thế nào, viên lão?" Thép Phàm quay đầu hỏi. Viên lão trầm ngâm một hồi, trong tay đột nhiên xuất hiện một ngọc giản, sau đó ném về phía Thép Phàm. Thép Phàm tiếp nhận, không hiểu cho lắm. Viên lão nở nụ cười đắng chát, thở dài: "Đây là bản chân quyết mà lão phu đến độ nhiều năm nên sở ngộ ra, có lẽ sẽ giúp trợ giúp người thăm dò đại đạo." "Bản chân quyết?" Thép Phàm kinh ngạc nói. Viên lão gật đầu: "Đúng vậy à, bản chân quyết. Người trong hỗn độn đến đây xuất sinh đều mang một chữ chân, nhưng năm tháng làm hao mòn chữ chân đó ngày càng hư huyễn. Thế nhưng phàm là người tu hành, mặc kệ ma đạo hay chính đạo, sau cùng đều phải quay về chính đạo, lại xuất hiện lại chữ chân này trong tâm. Thế nhưng sau khi tìm được chữ chân đó, quay về thời khắc xuất sinh thì lại làm sao chứ? Phải chăng đây chính là một vòng tuần hoàn, hay là một loại thăng hoa khác? Nếu chỉ là tuần hoàn, vì sao mọi người lại phải năm này tháng nọ tu luyện, sau cùng trở lại bản ngã, tìm về sơ tâm? Lão phu một mực trăm bề khó lượng giải, cho nên ngộ ra quyển chân quyết này, mặc dù không tính là công pháp thượng đẳng gì, nhưng là có thể giúp tu giả bình tâm tĩnh khí, khỏi bị tâm ma quấy rầy, coi như là chỗ khó được nhất. Cái gì, tránh được tâm ma sao? Trác Phàm kinh hãi, tay cầm ngọc giản này lại khẽ run lên. Người tu đạo sợ nhất là tâm ma quấn thân, nhẹ thì ngừng bước không tiến, nặng thì rơi vào cảnh phản kiếp bất phục. Pháp quyết này thế mà có thể khiến người ta tránh được tâm ma vây khốn, nếu là thực sự là nó, đúng là bảo vật vô giá. Anh Phạm và Lần không ngờ tới tu giả phàm gia như Viên lão lại có thành tựu ngộ đạo cao như thế. Đại khái đây chính là ngành nghề nào cũng có chuyên gia. Lão đạo tử này tuy tu vi kém xa thượng cổ thập đế, nhưng quả thật là một bậc đại trí giả nhất thời. Ánh mắt Trác Phàm nhìn Viên lão càng thêm đầy sự tôn kính. Bản chân, bản ngã, quay về sơ tâm. Viên lão đỡ nụ cười hiền lành, chỉ thân thể mình, thản nhiên nói: "Trác Phàm, người xem lão phu chỉ có tu vi đoán cảnh, không phải che giấu hay cố ý giả heo ăn thịt hổ, mà là chân chính tu vi đoán cảnh đều là do ta tu luyện bản chân quyết." Trác Phàm cùng Sổ Thành biết nhau đều rất kinh hãi. Viên lão rõ ràng có thể một chiêu giết hóa hư cảnh chỉ với tu vi đoán cảnh, chẳng lẽ bản chân quyết sẽ để cho tu vi thụt lùi sao? Viên lão tiếp tục giải thích: "Bản chân quyết là một loại pháp quyết tu tâm, dễ hiểu là để tu vi lùi lại, hoặc càng xác thực hơn là trở về nguồn gốc hoang sơ. Tu vi lui mà thực lực lại tiến, làm tu vi trở lại, trở nên hồn nhiên như hài đồng, nhưng thực lực lại đạt đến đại thừa bình sinh. Cảnh giới kia lão phu còn không dám nghĩ đến mức tu đến tối cao của thân của chân quyển này, ta cũng không dám nghĩ là thực lực cùng tu vi hợp nhất hay là đạt đến một cảnh giới khác. Nhưng giờ lão phu tu vi thấp, không muốn nghĩ nhiều như vậy, chỉ hy vọng có người có thể đạt đến ý cảnh như thế, giúp lão phu chiêm nghiệm chứng." Là một tuyệt học chưa từng nhiều có người nào nghiệm chứng, chăm chú nắm khối ngọc giản kia, Trác Phàm khẽ run rẩy cho nên kích động. Thực lực tinh tiến nhưng tu vi thụt lùi, phương pháp tu luyện này anh chưa bao giờ nghĩ tới. Giống như Viên lão sở thuyết, khi tu vi lùi đến cùng rồi, thực lực đạt đến đế cảnh, sau đó sẽ như thế nào chứ? Tu vi không thể lùi được nữa, thực lực cũng khó thể tiến lên nữa. Một khi đột phá cấm chế này sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Mở ra một cánh cửa lớn hoàn toàn mới, hay là sẽ hóa thành tro tàn quay về hỗn độn? Lời chuyện này anh không biết. Chẳng biết sao, sau khi run sợ một hồi, anh lại có một cảm giác hưng phấn khó hiểu. Cuộc khiêu chiến này, cho dù thịt nát xương tan, cũng đáng để anh thử một lần. Trác Phàm, ngươi là người chịu bỏ công sức trên đạo hạnh, cũng hoàn toàn là truy cầu thực lực. Bản chân quyết đặt ở trên tay ngươi, hy vọng ngươi có thể giúp lão phu tìm được đáp án. Viên lão chấn tâm nói, không hiểu sao trong mắt lại có vẻ hơi hiu quạnh. Hay lão phu vốn chỉ muốn truyền môn pháp quyết này cho đệ đệ kia của ta, đáng tiếc nó lại đã cách đại quá xa, không phải người có thể phó thác bản chân quyết, không lĩnh hội được đại đạo. Chỉ có tinh tiến tu vi thực lực, khó thể một lần nữa trở về nguồn gốc. Gửi pháp quyết này cho hắn sẽ lãng phí. Sư phụ, thế mà Viên lão còn chưa hết, Trác Phàm đã bật một tiếng quỳ xuống đất, cung cung kính kính dập đầu ba cái, giống như quát to: "Đa tạ sư phụ truyền dạy tri ân, đồ những gia đình không phụ sự kỳ vọng." Viên lão sững sờ, dường như còn chưa kịp phản ứng, Sấu Thành đã cười nhẹ: "Viên lão, à không, sư phụ, cái đời Trác Phàm trước giờ không nợ ai, nếu nhận được ân tình của người khác tất nhiên sẽ trả cho người ấy càng nhiều. Bây giờ hắn bái ngài làm thầy, chỉ có thể nói rõ bộ công quyết này của ngài cực kỳ quan trọng đối với hắn, hắn khó thể báo đáp, trừ sư tôn chi lễ ra, hắn không có gì để báo đáp." Trác Phàm ngẩng đầu lên, trên trán còn xuất hiện một dấu đỏ, đầy kiên định nói ra: sư phụ, ngài vừa mới hỏi ta có coi Ma Sát Tông là nhà của mình hay không. Sao như vậy bây giờ ta có thể xác minh bẩm báo sư tôn, chỉ cần một ngày sư tôn còn ở Ma Sát Tông, Ma Sát Tông chính là quê hương của ta, thề sống chết không quên. Viên đạo ngớ ngẩn một hồi, nhìn Trác Phàm thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, cuối cùng kích động gật đầu. Tốt lắm, pháp quyết này truyền cho ngươi, lão phu không còn gì để tức tối. Trác Phàm, ngươi là người có đạo, vô luận ngộ tính tư chất đều cao hơn sư phụ nhiều, tương lai ngươi nhất định có thể tìm tòi nghiên cứu bộ pháp quyết này càng sâu hơn, vi sư chờ ngày đó sẽ đến. Sư phụ quá khen. Trác Phàm gật đầu cười nói, chỉ là sư phụ tặng đệ tử lễ lớn như vậy, đệ tử không biết nên dùng gì để đáp lễ, thật là khiến người ta xấu hổ mà. Quả nhiên bị vợ ngươi nói chuẩn, ngươi đúng là không muốn nợ ai. Viên đảo cười lớn một tiếng rồi phút sau nói ra, nhưng về đáp lễ, trước kia ngươi đã cho vi sư rồi, thập phẩm thông thiên đan không phải chính là đại lễ sao? Chỉ là thập phẩm đan há thể so với công quyết của sư phụ sao? À, đã đủ rồi, hiền lý mã thường có mà bá nhạc không thường có, ngươi biết rõ giá trị công pháp này, có người lại xua đuổi như quét rác, ngươi có thể coi trọng nó. Vi sư đã là rất vui mừng. Viên đảo nói rồi cho đành nhanh phất phất tay, các ngươi đi xuống đi, ra bên ngoài chờ ta. Trác Phàm lần nữa không người cúi đầu rồi kéo quân thành rời đi. Nhìn bóng lưng hai người biến mất, trong đôi mắt già nua của Viên lão hiện lên vẻ vui mừng, nước mắt chảy nhẹ. Y bá của hắn rốt cục cũng có người kế thừa. Trên đại điện, cánh cửa mở ra, Trác Phàm cùng quân thành đi ra. Tả Vô Nguyệt vẫn đang chờ ở bên ngoài, nghe tiếng lập tức quay đầu hôn hăng trừng bọn họ, trong mắt còn có vẻ đầy vẻ nghi hoặc, dường như đang thắc mắc tại sao hai người này lại yên ổn rời đi. Đại công phục không thừa cơ xử lý bọn họ sao? Vô Nguyệt, ngươi vào đi. Tiếng của Viên lão lại lần nữa vang lên. Tào Vô Nguyệt liền đứng dậy, sau khi trừng hai người một hồi mới dứt khoát đi vào. Viên lão vung tay lên chỉ bộ đoàn trước mặt, thản nhiên nói, ngồi đi. Hai mắt Tào Vô Nguyệt đỏ bừng, giọng căm hận nói ra, đại công phu, vì sao không thừa cơ xử trí hai người bọn họ? Chỉ cần Trác Phàm chết đi, bên ngoài quần long vô thủ lại thêm nhân mã nội môn, muốn trấn áp bọn họ sẽ dễ như trở bàn tay. Đám già này dám nghe lời Trác Phàm làm phản, thật là không muốn sống. Viên lão nhìn bộ dáng mất kiểm soát của hắn, sau khi hít một hơi thật sâu lại thở dài ra một hơi, trầm ngâm thật lâu lại bắt đầu lắc đầu. Vô Nguyệt, cái gì để công phụ, kính xin ngài phân phó chúng ta nên làm như thế nào? Thoái vị đi. Viên lão bình tĩnh nói. Tào Vô Nguyệt nghe thế thân thể liền chấn động mạnh, khó tin nói, ngài nói cái gì? Ta nói là vị trí tông chủ của ngươi nhường lại đi. Dựa vào cái gì chứ? Tào Vô Nguyệt gầm lên, bỗng nhiên đứng phát dậy, không khăn lòng nói ra, bản tông đường đường chính chính là tông chủ Ma Sát Tông, vì tông môn mà lao tâm lao lực mấy trăm năm, nhất là lần này vì bản tông chủ ra sách lược đúng đắn, Ma Sát Tông mới lên được vị trí trung tâm tông, đạt đến cấp độ mấy ngàn năm không ai làm được. Dựa vào cái gì là kêu bản tông chủ thoái vị, còn đám Trác Phàm có thể bình yên vô sự như thế? Vì lão là đúng nói, vậy người muốn làm như thế nào? Tào Vô Nguyệt không chút gì hét lớn, giết, bọn chúng muốn lật đổ lão tử không có cửa đâu. Vậy người đã nghĩ đến hậu quả khi làm như vậy chưa? Tào Vô Nguyệt kiên định mà điên cuồng, nghĩ là nghĩ lợi, sao cái gì? Dù sao ta có 10.000 thánh linh khoáng, không ngoài trăm năm, muốn bồi dưỡng bao nhiêu lão công phục cũng được. Vì lão thở dài một tiếng, Vô Nguyệt, ngươi biết làm như thế sẽ làm cho Ma Sát Tông chúng ta tổn thất bao nhiêu không? Trời lão công phục đúng là có thể bồi dưỡng lại, nhưng truyền thừa tông môn mấy ngàn năm lại sẽ đoạn mất. Trời lão công phục từng đời đều là được sư phụ từ nhiều đời trước bồi dưỡng lên, sự tận tâm đối với tông môn không ai thể sánh bằng. Phải dùng bao nhiêu thánh linh khoáng mới bồi dưỡng ra được những người như vậy? Truyền thừa đứt đoạn, căn cơ tông môn sẽ lung lay sập đổ à? Đại công phục, ngài lo ngại gì thứ nhỏ nhặt đó, chỉ cần có tông quy như sắt thép, không sợ bọn họ không nghe. Nhìn tấm Tào Vô Nguyệt vẫn giữ vẻ điên cuồng, Viên lão bất chỉ lắc đầu thất lạc nói, Vô Nguyệt, ngươi vẫn là như vậy sao? Ngươi biết lần này vì sao Trác Phàm có thể thổ động nhiều người như vậy phản ngươi hay không? Bởi vì ngày thường ngươi làm việc quá không nể tình, vô pháp vô thiên, cố chấp bảo thủ, âm hiểm ngoan độc, mọi người sợ ngươi, ngươi cho rằng đó là quyền thế, nhưng nếu chỉ cần có cơ hội, bò sẽ trở thành con dao lấy mạng ngươi. Lúc Trác Phàm cần người đi theo hắn đánh Huyền Thiên Tông, bò họ cho dù nghi ngờ hắn giả truyền thánh chỉ cũng sẽ không hoàn toàn vạch trần hay ngăn cản hắn, mà chính là cùng hắn làm phản ngươi, bởi vì ngươi lưu lại hoảng sợ từ tận đáy lòng bọn họ, cảm giác hoảng sợ đó dần dần biến thành phẫn hận, trở thành dòng nước lũ cuốn ngược lấy ngươi, dù sao trở về cũng chết, phản cũng có thể chết, vì sao không điều một phen chứ? Đòi mạng ngươi trước. Trác Phàm biết rõ điểm này, cho nên hắn dám giả truyền ý chỉ của người để đánh Huyền Thiên Tông, chỉ vì hắn biết hắn có thể cột tất cả mọi người cùng một chỗ. Tào Vô Nguyệt hung hăng nắm chặt quyền, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Trác Phàm đáng chết, vậy mà trăm phương ngàn kế tính kế ta như thế, lúc trước ta không nên để ngươi yên ổn rồi đi. Vô Nguyệt, nhân tâm đã rời bỏ ngươi, đại thế đã mất, quên đi. Viên lão sâu xa nói, nếu sớm biết có hôm nay, ngươi nên học hỏi ngự hạ chi đạo của Trác Phàm, ngươi chắc cũng biết rõ. Hắn vô không có cảm tình với tâm môn, càng sẽ không để bụng bất kỳ kẻ nào trong tâm môn. hắn lại có thể làm cho tất cả mọi người tin phục hắn. Lão Phu cảm thấy hắn càng thích hợp với vị trí tông chủ hơn ngươi. Tám người run run càng ngày càng tức điên lên, đúng là một câu đều nghe không vào, chỉ không ngừng nghiến răng chửi bới. Đáng chết, lão tử đúng là dẫn sói vào nhà vô nguyện. Vì lão hét lên một tiếng, một lần cuối cùng hung hăng nhìn chằm chằm hắn, cuối cùng thở dài nghiến răng nói: vị trí này ngươi phải lui, không muốn cũng phải lui. Nếu ngươi không muốn tự chủ truyền vị, vậy đừng trách lão phu vô tình vận dụng quyền lực đã khắc phục phế ngươi. Tám nguyệt chấn động, trợn to mắt khó tin nhìn với lão giật một lo lắng: không thể nào, đã khắc phục ngươi vì tiểu tử kia mà muốn phế ta sao? Viên đạo không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt lại như đang muốn nuốt nước mắt vào trong. Ngay sau đó chợt mở to hai mắt kiên định đứng phát trên đi ra ngoài. Tà tông chủ, ngươi đi theo ta. Trước mặt tất cả mọi người, lão phu muốn tuyên bố việc này, nhắn lại bất an trong lòng mọi người. Chờ một chút, ngươi không thể làm như thế, ta được người ngài ủng hộ mới lên được vị trí này mà, đó là trước kia. Viên lão vẫn không ngừng bước. Trác Phàm thì sao chứ, ngươi là đại cung phụng lại tuyên bố phế ta, sẽ chỉ làm cho người ta cảm thấy ngươi sợ Trác Phàm. Truyền thuyết về ngài trong mắt sắc tông, mặt mũi đệ nhất cao thủ còn đặt ở nơi nào? Không quan trọng, chỉ cần có lợi cho tông môn, mặt mũi này của lão phu có tính là gì? Viên lão lạnh lùng nói, chân không ngừng đi về phía trước. Tà Vũ Nguyệt run rẩy sững sờ nhìn chăm chú, nhìn thân ảnh già nua đang như đang đi tới bờ vực sụp đổ của hắn, cuối cùng nghiến răng rống to: sư phụ! Vì lão chợt dừng bước, nhưng hai mắt vẫn đầy bất đắc dĩ mà đóng lại. Vô Nguyệt! Vì lão hít một hơi thật sâu, trầm ngâm thật lâu mới thở dài nói: từ khi ngươi nắm giữ vị trí tông chủ, hai tiếng sư phụ này lão phù đã rất lâu không được nghe. Tà Vũ Nguyệt hơi run run đang mặt gật đầu: đúng vậy à, bởi vì sư phụ đã từng nói nhất tông chi chủ đứng đầu toàn tông phải có bá khí chấp trưởng thiên hạ, không ai có thể áp đảo phía trên tông chủ. Hai tướng sư phụ chỉ tồn tại trong tâm, chứ không nên nói ra miệng như thế này. Sau này ma sát tông chỉ có tông chủ Tạ Bất Nguyệt cùng đại quốc phục Viên Hương Cương phụ tá lẫn nhau, chỉ thế thôi, không có phần tình sư đồ. Tuyệt nhiên không được nói về phần tình sư đồ. Ngươi còn nhớ rõ những lời dạy bảo năm đó của vi sư, vậy ngươi hẳn phải biết trước đại lễ thế lão phụ sẽ không pha tạp bất cứ tia tình cảm nào ở bên trong. Hôm nay ngươi thoái vị, Trác Phàm nếu mặt lão phu sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Vừa đúng lúc lão phu muốn làm một việc, lúc trước lão phu đã từng đề cập với ngươi, lão phu có một bản chân quyết có thể giúp ngươi tranh thủ thời gian lĩnh hội một phen, ngồi ở vị trí cao trong nhiều năm, để khí của ngươi ngày càng hưng thịnh, lần này thoái vị ngộ đạo chưa hẳn không phải là một chuyện tốt. Tào Vũ Nguyệt lại nắm chặt quyền, nghĩ rằng nghĩ lợi: sư phụ, ngài thật sự tuyệt tình như thế sao? Thà giúp ngoại nhân bức ta thoái vị, lại không giúp ta bảo trụ danh vị tông chủ sao? Không phải lão phu không giúp ngươi, mà thiên ý chính là như thế, lão phu không giúp nổi. Thì nghĩ cái gì? Ngài cảm thấy Trác Phàm được đám lão già kia ủng hộ, không muốn có hại thực lập tâm môn, mới một mực nhượng bộ. Thế nhưng ngài có nghĩ tới hay không, với quy củ bất thành thương viên, nếu tông chủ Ma Sát Tông có thể dễ dàng bị xoán vị đoạt vị như thế, với tông quy còn tồn tại để làm gì? Không phải chẳng mấy chốc sẽ trở thành một mớ lộn xộn sao? Viên lão chậm chậm quay đầu lại nhìn sắc mặt điên cuồng của Tà Vũ Nguyệt, lại khẽ cười một tiếng. Bất đắc dĩ lắc đầu: Vô Nguyệt, người quả nhiên là phải thoái vị. Từ xưa đến nay, người có được tâm mới có được thiên hạ, mặc kệ là lừa gạt cũng tốt, trộm cắp cũng được. Đạo tiên, ngươi phải hiểu được nhân tâm. Ngươi có biết mấy trăm năm qua vì sao lão phu thích ở lại Tà Tịch Phòng hay không? Nơi đó không chỉ là một nơi thanh tịnh, mà chính là bởi vì nó gần với nguồn gốc con người, gần với nơi sâu thẳm nhất của nhân tâm. Ngươi thường vị thời gian quá dài đã trở nên mê man rồi, giờ là lúc nên tôi ra tìm hiểu đại đạo chân đế đi thôi. Tìm hiểu cái gì? Đại đạo là cái gì? Không ai nói được rõ ràng. Thế giới này chung quy là thực lực vi tôn, đại đạo có thể giúp được thực lực cái gì chứ? Tám người hận hận dậm chân hôn cận mắng to: đại công phụ, người ở với đám tạp dịch thối kia quá lâu rồi, đã biến thành nhu nhược, không còn là đệ nhất nhân mà sát tông trước kia bằng sức một mình chống lên cả tông môn, chỉ là một tên Trác Phàm mang một đám ô hợp tạo phản, người đã bị dọa cho thành như thế này, còn khuyên ta thoái vị, người đến hội từ cái thứ bản nhân quyết quái gì kia của người được cái gì? Sư phụ nói thật nhé, pháp quyết của người tự sáng tạo ra đã nhất định không cảm thấy hứng thú. Trừ giá heo ăn thịt thổ, nó có tác dụng gì chứ? Ta chính là tông chủ Ma Sát Tông, chính là phải bày ra thực lực cho tất cả mọi người đều biết, để bọn họ kính phục ta. Ta không muốn sống khom lưng giống như ngươi. Ta Vũ Nguyệt rống to, chấn động đến màng nhĩ Viên lão, để đã không ngừng rung động, thậm chí còn hơi đau đớn. Mái tóc trắng tiều tụy ngân phong bay múa dưới cơn nội khí của Ta Vũ Nguyệt. Viên lão lại không có phản ứng gì, lấy tư cách là một người sư phụ mà nhìn tên đệ tử của mình đã phụ trợ nhiều năm, trong mắt chỉ có đầy vẻ mất mát, lẩm bẩm nói: bản chân quyết quả thật không nên truyền cho ngươi, không biết bảo bối xua đuổi như rác, may mắn còn có Trác Phàm, còn có Trác Phàm à. Viên lão chậm rãi xoay người, hai mắt hơi nhắm lại, chốc lát sau lại lần nữa mở ra, lúc này trong mắt không còn bất kỳ thương cảm hay mê võng nào, chỉ còn là sự sắc bén cùng nghiêm túc uy nghiêm không ai bị nổi, lại lùng nói ra: đi ra đi, lý do thoái vị ta đã nghĩ trước giúp ngươi rồi.